xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, tòa án lệnh truyền. Song càng hợp nhất, Tiếu chủ nhiệm, cảm ơn ngài cùng xưởng lãnh đạo vì ta chủ trì công đạo. Nhưng ta chính mình cũng có tân công tác, cũng không có cách nào lưu lại. Tiếu chủ nhiệm nghe được lời này, nhưng thật ra cũng không có ngoài ý muốn, đều cùng thường bí phu nhân cùng nhau kết phường làm buôn bán, đương nhiên so ở trong xưởng hào, hắn phía trước như vậy an bài, cũng bất quá là vì biểu hiện chính mình thái độ thôi. Về sau nếu là chuyện này thường bí đã biết, cũng không đến mức nói trong xưởng lãnh đạo mặc kệ chuyện này. Nếu như vậy, chúng ta đây tự nhiên là tôn trọng ngươi lựa chọn. Bất quá trong xưởng khẳng định muốn thêm vào cho ngươi một phần bồi thường kim. Trần Mỹ Hà nghe thấy cái này an bài, sau vừa rồi còn muốn kinh ngạc, này cũng chưa từng nghe qua nghỉ việc còn có thể mặt khác nhiều lãnh. Một phần bồi thường kim a, Tiếu chủ nhiệm, trong xưởng vì sao muốn như vậy an bài a? Tiếu chủ nhiệm cười nói, trong xưởng ủy khuất một cái công nhân, chẳng lẽ không nên bồi thường sao? Người không cần nghĩ nhiều, này cũng không thể làm người không nhiều lắm tưởng. Trong xưởng lãnh đạo gì thời điểm tốt như vậy? Đặc biệt là đương Trần Mỹ Hà ở nhân sự bộ môn làm thủ tục lúc sau, biết được chính mình này bút bồi thường kim cao tới 3.000 thời điểm, càng không bình tĩnh, nàng là sinh ngư ngư lúc sau mới đỉnh Hoàng Quốc đóng cương, tuổi nghề 3 năm, mỗi tháng tiền lương 350, dựa theo trợ cấp, cũng chỉ có thể lấy 1.000 nhiều một chút. Kết quả hiện tại mặt khác cấp bồi thường khoản so nàng vốn dĩ hẳn là lấy còn nhiều 3.000. Này cũng nhiều ra quá nhiều, Trần Mỹ Hà hỏi. Không tính sai đi, tài vụ can sự nói, xưởng lãnh đạo ký tên, kia còn có sai. Người chạy nhanh đem đi đi, chờ lát nữa còn có người lại đây kết toán tiền lương. Cũng đừng làm cho người thấy được, đến lúc đó nháo sự. Trần Mỹ Hà tâm tình thấp thỏm cầm tiền, đi ra sập cửa thời điểm, nàng trong lòng nhịn không được cân nhắc. Hôm nay này khác thường sự tình rốt cuộc là vì cái gì? Lãnh đạo chi gian có mâu thuẫn, nàng là biết đến. Phía trước ở Tiếu chủ nhiệm trước mặt cáo hắc trạng cũng là vì làm Tiếu chủ nhiệm đối phó Ngô chủ nhiệm loại người này, hiện tại nhìn dáng vẻ mục đích là thật sự đạt thành. Tiếu chủ nhiệm ra tay đem Ngô chủ nhiệm làm nghỉ việc, nhưng xưởng lãnh đạo cũng không nên chú ý. Nàng như vậy cái tiểu nhân vật a, còn cho nàng phát tiền, chẳng lẽ xưởng lãnh đạo thật sự nhân tiện giúp nàng cái này công nhân chủ trì công đạo, cho nên mới muốn bồi thường nàng. Nàng đời này liền không gặp được quá chuyện tốt như vậy a, Trần Mỹ Hà. Trần Mỹ Hà chính sững sờ, liền nghe được có người kêu, lại vừa thấy, thế nhưng là Ngô chủ nhiệm. Ngô chủ nhiệm hùng hổ đi tới, Trần Mỹ Hà theo bản năng lui về phía sau, cho rằng đối phương là biết chính mình cáo hắc trạng chuyện này, muốn tới tính sổ. Nàng còn chưa kịp chạy, Ngô chủ nhiệm đã đến nàng trước mặt tới. Trần Mỹ Hà, ngươi cùng cao xưởng trưởng nói một tiếng đi, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, phía trước không nên làm khó dễ ngươi. Trần Mỹ Hà không hiểu ra sao, Ngô chủ nhiệm, ngươi đây là sao? Ngô chủ nhiệm cho rằng nàng là ở trang. Ta biết ngươi có chỗ dựa, ngươi ở thành phố có người chống lưng, ta sai rồi, phía trước sự tình là ta hồ đồ, ta thượng có lão hạ có tiểu, cũng không thể lúc này thất nghiệp. Trần Mỹ Hà, ngươi đi giúp ta cùng lãnh đạo nói lời hay đi, ta bảo đảm về sau đều không vì khó ngươi, nhìn thấy ngươi, ta đều trốn tránh đi. Ngô chủ nhiệm lúc này nhìn tiểu tụy tang thương, hiển nhiên mấy ngày nay cũng là không hảo quá, nhưng là Trần Mỹ Hà không cảm thấy đồng tình. Phía trước nàng cũng muốn dưỡng hài tử, cũng không thể thất nghiệp, nhưng Ngô chủ nhiệm chính là cố ý khó xử nàng. Bất quá Trần Mỹ Hà càng nghi hoặc chính là Ngô chủ nhiệm trong miệng nói, gì chỗ dựa, ta nơi nào tới chỗ dựa? Ngô chủ nhiệm thấy nàng nghi hoặc, trong lòng cũng nói thầm chính mình có phải hay không nghĩ sai rồi. Nhưng hắn xác thật là tìm trong xưởng lão lãnh đạo hỏi thăm rõ ràng. Tuy rằng họ Tiêu sau lưng làm hắn, chính là cao xưởng trưởng vốn dĩ không tính toán quản, là hắn bên này hạ một cái kêu Trần Mỹ Hà nữ công. Nghe nói ở thành phố có nhận thức lãnh đạo, cao xưởng trưởng mới ra tay quản chuyện này. Tuy rằng hắn xuống đài cùng Trần Mỹ Hà không quan hệ, nhưng Trần Mỹ Hà nếu nguyện ý hỗ trợ nói tốt, chuyện này không chuẩn là có thể qua đi. Hắn cầu xin nói: Trần Mỹ Hà, ta cầu ngươi, ta biết ngươi ở thành phố có lãnh đạo đương hậu trường. Ta cầu ngươi, giúp ta lúc này đây. Về sau ta khẳng định lại cũng không làm khó ngươi. Ta về sau sẽ giúp ngươi. Trần Mỹ Hà lúc này xem như biết vì sao hôm nay hết thảy như vậy kỳ quái. Nguyên lai xưởng lãnh đạo nghĩ lầm nàng có hậu đài, nhưng thực tế thượng có hay không, Trần Mỹ Hà chính mình là nhất rõ ràng. Nàng nơi nào có hậu đài a? Thực sự có hậu trường. Phía trước cũng không đến mức nghỉ việc. Ngô chủ nhiệm, ngươi thật sự hiểu lầm. Ta không có gì hậu trường. Ta nếu là thật sự có hậu đài, ta còn có thể tại trong xưởng đương kia mấy năm lâm thời công. Lại bị ngươi chèn ép 3 năm sao? Thấy Trần Mỹ Hà như thế kiên định, nhìn không giống nói dối bộ dáng, Ngô chủ nhiệm trong lúc nhất thời cũng lấy không chuẩn lão lãnh đạo sẽ không lừa nàng. Nhưng Trần Mỹ Hà nhìn cũng không giống nói dối. Mấy năm nay xác thật nhìn không giống có hậu đài người a. Thật không có, Trần Mỹ Hà nói. Dù sao ngươi tin hay không tùy thích. Còn có Ngô chủ nhiệm, ngươi nghỉ việc cùng ta không quan hệ, là chính ngươi đã làm chuyện sai lầm. Trong xưởng xử phạt ngươi, ngươi đừng tìm lầm người. Nàng là thật sợ bị loại người này quấn lên. Ngô chủ nhiệm nghe được Trần Mỹ Hà nói như vậy, lập tức biến sắc mặt. Hừ, chuyện của ta còn không tới phiên ngươi đánh giá. Trần Mỹ Hà nghĩ đến Ngô chủ nhiệm vừa rồi cầu xin, nhìn lại hắn này sắc mặt, chỉ cảm thấy ghê tởm, nàng cũng không nói thêm cái gì. Chạy nhanh hướng trong xưởng chạy, nàng cảm thấy việc này là cái đại hiểu lầm. Trong tay này số tiền cũng thực phỏng tay, Trần Mỹ Hà trực tiếp chạy tới phòng tài vụ. Ta muốn lui tiền, này tiền không là của ta, nàng không biết rốt cuộc nơi nào tới hiểu lầm. Nhưng là này tiền tuyệt đối không thể lấy, phòng tài vụ tức khắc khó xử. Lập tức cấp xưởng trưởng văn phòng gọi điện thoại thuyết minh tình huống, một lát sau, thiếu chủ nhiệm liền vội vã lại đây. Ngươi sao không cần này tiền đâu, đây là trong xưởng bồi thường cho ngươi. Trần Mỹ Hà hiện tại đã biết thiếu chủ nhiệm vì sao thái độ chuyển biến nhanh như vậy, đây đều là một hồi hiểu lầm. Nàng tìm Tiếu chủ nhiệm đi ra ngoài nói chuyện. Hai người ra phòng tài vụ môn, Trần Mỹ Hà liền nói: Tiếu chủ nhiệm, ta không hậu trường, ta ở thành phố cũng không quen biết người, các người có phải hay không tính sai gì? Dù sau này số tiền ta là tuyệt đối sẽ không lấy. Tiếu chủ nhiệm không nghĩ tới Trần Mỹ Hà đều đã biết, tức khắc có chút xấu hổ. Bất quá nếu làm rõ, hắn cũng nói thẳng, nghe nói ngươi nhận thức thành phố thường bí, thường bí. Ai? Trần Mỹ Hà suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới một cái họ thường. Đó chính là Thường Hân ba ba. Nhưng nàng căn bản cùng người không quen thuộc. Hơn nữa nàng đã dựa vào Tống Như Tinh quan hệ làm buôn bán, sao có thể lại dùng nhân gia quan hệ đâu? Nàng lắc đầu, không quen biết. Các ngươi khẳng định hiểu lầm, dù sau này tiền ta sẽ không thu. Nàng đem kia 3.000 đồng tiền lấy ra tới, hướng phòng tài vụ đi, sau đó đặt ở trên bàn. Thiếu chủ nhiệm còn có chút không cam lòng, như vậy một cái kỳ hảo cơ hội thế nhưng liền như vậy không có. Mỹ Hà đồng chí, ngươi cũng quá tích cực, đây là trong xưởng cho ngươi bồi thường. Trần Mỹ Hà kiên định nói, ta chỉ lấy ta nên được kia một phần. Hơn nữa ta xác thật không quen biết cái gì lãnh đạo. Nói xong, Trần Mỹ Hà liền trực tiếp đi rồi. cũng không hề quản Tiếu chủ nhiệm gì thái độ, trải qua như vậy một chiến, Trần Mỹ Hà càng thêm ý thức được hiện thực tàn khốc. Không cần trông chờ người khác tới vì nàng chủ trì công đạo. Nếu không có bản lĩnh, không ai sẽ để ý tới nàng, nàng tin tưởng. Nếu không phải lần này trong xưởng lãnh đạo hiểu lầm nàng cùng thường gia quan hệ, phòng trừng Ngô chủ nhiệm cũng sẽ không xuống đài, cho nên mặc kệ gặp được chuyện gì, đều không thể chờ người khác cứu vớt, còn phải dựa vào chính mình, muốn dũng cảm, muốn nỗ lực, phải vì chính mình cùng Ngư Ngư đua ra một cái lộ tới. Trần Mỹ Hà không dám từ trước môn đi rồi, trực tiếp từ cửa sau rời đi. Rời đi trước nhìn thoáng qua xưởng quần áo, lắc đầu, xoay người liền không quay đầu lại đi rồi. Có như vậy lãnh đạo này xưởng quần áo, khai không trường cửu. Chuyện này tuy rằng là một hiểu lầm, Trần Mỹ Hà cảm thấy còn là nên cùng Tống Như Tinh nói một tiếng. Buổi chiều tiếp hài từ thời điểm đụng tới Tống Như Tinh, nàng liền đem trong xưởng sự tình nói. Tống Như Tinh như suy tư gì, đại khái là nào thứ chúng ta ăn cơm bị người đụng phải. Trần Mỹ Hà lo lắng nói, không biết có thể hay không cho các ngươi mang đến cái gì phiền toái. Này tính cái gì phiền toái, lại không phải ngươi sai. Nói nữa, ngươi chuyện này nếu là ta sớm biết rằng, cũng là muốn cùng mặt trên khiếu nại. Trong xưởng như vậy khó xử công nhân, vốn dĩ liền trái với quy định. Trần Mỹ Hà chạy nhanh xua tay, việc này đều đi qua, dù sao ta hiện tại cũng rời đi trong xưởng, ta chính là sợ nhân ra bởi vì hiểu lầm, quay đầu lại còn muốn tìm các ngươi thảo nhân tình. Tống Như Tinh lúc này thật cảm thấy chính mình không nhìn lầm người, Trần Mỹ Hà người này quá thật thành, nếu là thay đổi người khác, ước gì như vậy làm người hiểu lầm, từ giữa được đến chỗ tốt, làm người thông minh. Tống Như Tinh liền thích cùng người như vậy giao tiếp, cảm thấy kiên định, yên tâm đi, nhân tình không như vậy hào thào. Nói nữa, người cũng tịch thu bọn họ chỗ tốt, Trần Mỹ Hà may mắn chính mình ở biết rõ ràng tình huống sau, kịp thời lui khoản, nếu không thật là chuyện phiền toái, về sau tái ngộ đến loại tình huống này không rõ chỗ tốt. Nhất định phải kiên định cự tuyệt. Chính mình thành thật kiên định kiếm tiền mới là chính mình, người khác cấp kia đều không yên ổn. Tiếp Gia Ngư trở về thời điểm, nàng cũng đem chính mình nghỉ việc sự tình nói cho Gia Ngư. Đương nhiên, trọng điểm là nói cho Gia Ngư, chính mình lại có 1000 nhiều đồng tiền tiến chướng, về sau trong tay lại dư giả. Gia Ngư trong lòng thật sự cao hứng. Mỹ Hà mụ mụ rời đi trong xưởng, về sau liền thanh thản ổn định kinh doanh sinh ý, chờ kiếm lời một bút cũng đủ tiền lúc sau. Nàng lại chỉ đạo Mỹ Hà mụ mụ tiến hành đệ nhị bút sinh ý, hiện tại này đệ nhất bút sinh ý nhưng thật ra không cần nàng nhọc lòng. Thời đại này sinh ý vốn là hảo làm, mỹ vị nhiều cái này nhãn hiệu hiện tại chính hỏa bạo, cửa hàng vị trí lại hào. Chỉ cần Mỹ Hà mụ mụ làm từng bước kinh doanh cửa hàng là được. Gia Ngư cảm thấy Mỹ Hà mụ mụ hiện tại quan trọng vẫn là muốn nhiều học tập, chờ khai triển đệ nhị sự nghiệp thời điểm đạt tới tích lũy đầy đủ hiệu quả. Bất quá còn có lão Hoàng chuyện này muốn giải quyết. Mụ mụ, ngươi cùng lão Hoàng khi nào ly hôn a? Trần Mỹ Hà không nghĩ tới hai tử còn vẫn luôn nhớ thương chuyện này đâu, cười nói, đã thỉnh luật sư A-di đi lưu trình, lão Hoàng bên kia 2 ngày này liền nên thu được tin tức. Gia Ngư vui vẻ ôm lấy nàng eo, trong lòng mặc niệm, hết thảy muốn thuận lợi, cần thiết thuận lợi a. Hoàng Quốc Đống thu được tòa án lệnh truyền thời điểm, người là ngốc, hắn không nghĩ tới Trần Mỹ Hà cùng hắn ly hôn quyết tâm lại là như vậy đại, trực tiếp đem hắn cáo thượng tòa án, nữ nhân này cũng quá độc ác. Đối phó hắn ba mẹ, trực tiếp tìm cảnh sát, đối phó hắn trực tiếp tìm tòa án, nàng gì thời điểm thủ đoạn nhiều như vậy? Không, phải nói, nàng sao hiện tại thủ đoạn nhiều như vậy? bởi vì Hoàng Quốc Đống nhớ tới, đời trước Trần Mỹ Hà thật đúng là thực hiểu pháp luật. Cùng hắn nháo ly hôn thời điểm, chính là thỉnh một luật sư đoàn đối phó hắn, thái độ cường thế vô cùng. Lúc ấy hắn còn buồn bực sao nữ nhân này đột nhiên biến hóa lớn như vậy. Hiện tại xem ra nữ nhân này liền vẫn luôn như vậy tàn nhẫn. Đời trước chính mình hoàn toàn bị lừa, Hoàng Quốc Đống đánh cái dùng mình. Nhưng là trong lòng vẫn như cũ không nghĩ hiện tại liền ly hôn, càng là đối Trần Mỹ Hà nhận thức càng nhiều, hắn trong lòng càng có một loại suy đoán. Này Trần Mỹ Hà thủ đoạn nhiều như vậy, có thể hay không hắn đời trước thành công, cũng có Trần Mỹ Hà phụ trợ kết quả, bằng không không thể giải thích vì sao cố tình đời này chính mình như vậy nỗ lực, cũng chưa lộng tới mỹ vị nhiều cái này thẻ bài, mà Trần Mỹ Hà lại lộng tới mỹ vị nhiều cái này thẻ bài a, trừ bỏ vận khí. Chính là thủ đoạn, đời trước, cũng là Trần Mỹ Hà lộng tới mỹ vị nhiều cái này thẻ bài. Này thuyết minh, chính mình thành công cùng Trần Mỹ Hà vẫn là có chút liên hệ, tuy rằng sau lại đều là dựa vào chính. Hắn đem sự nghiệp làm to làm lớn, nhưng là giai đoạn trước cơ sở, vẫn là cùng Trần Mỹ Hà ly không ra quan hệ, này hôn. Tạm thời còn không thể ly, Hoàng Quốc Đống trong lòng lại lần nữa xác định, Trần Mỹ Hà tưởng phá hư hắn huy hoàng tương lai. Không có khả năng. Nhìn rời đi đình ngày còn có một tháng, Hoàng Quốc Đống cũng chạy nhanh đi tìm luật sư cố vấn ly hôn chuyện này. Từ Hoàng Quốc Đống cung cấp tin tức tới xem, luật sư cảm thấy Hoàng Quốc Đống không có gì phần thắng. Hoàng Quốc Đống nói, nếu ta tranh thủ nữ nhi của ta nuôi nấng quyền, có thể hay không thành công? Nàng thực ái hài tử, nếu ta cướp được hài tử, nàng liền sẽ không cùng ta ly hôn. Luật sư hỏi, ngươi cùng ngươi nữ nhi cảm tình thế nào? Hoàng Quốc Đống ngoặc kép, còn hành đi, nàng gần nhất tính tình khá lớn, có điểm mâu thuẫn ta. Luật sư nói, này liền khó nói, hài tử hiển nhiên cùng mẫu thân thân thiết hơn, hơn nữa tuổi không lớn, thẩm phán sẽ suy xét đến mấy vấn đề này. Hoàng Quốc Đống, cho nên phần thắng không lớn sao? Luật sư nói, tình huống này, chúng ta vẫn là kiến nghị mở phiên tòa phía trước đạt thành giải hòa. Tận lực không cần thưa kiện, loại chuyện này, thắng bại khó liệu, hơn nữa người cung cấp này đó tin tức, xác thật thực bất lợi. Nhất quan trọng là, cha mẹ người đã từng thương tổn quá người nữ nhi, còn dẫn tới nàng nằm viện. Này đó ký lục một khi tới rồi tòa án, đối với ngươi phi thường bất lợi. Vừa nghe tình huống này, Hoàng Quốc Đống tâm tức khắc lạnh, nguyên bản hắn cho rằng đoạt hài tử nuôi nấng quyền là phi thường dễ dàng, thời buổi này phán ly hôn, giống nhau đều sẽ phán cấp phụ thân, bọn họ trụ kia phụ cận có hai hộ nhân gia đều đúng vậy. Nhà gái căn bản đoạt bất quá nhà trai. Không nghĩ tới đến hắn nơi này như vậy khó, vẫn là gia ngư kia. Nhà đầu chết tiệt kia bất hòa hắn thân, Hoàng Quốc Đống đi ra luật sở thời điểm. Trong lòng lộn xộn, hắn biết, không thể mở phiên tòa, không thể làm Trần Mỹ Hà thật sự đi tòa án nháo ly hôn. Đến lúc đó hắn thật sự liền gì cũng vãn hồi không được, nghĩ đến tương lai sẽ nghèo khổ cả đời. Liền đời trước đều không bằng. Hoàng Quốc Đống liền run lập cập, tỉnh táo lại, đến tìm Trần Mỹ Hà. Hắn cố ý chọn gia ngư tan học sau thời gian đi tìm đi. Nghĩ thuận tiện ở gia ngư trước mặt lại biểu hiện, lại khó thu phục. Nhà đầu này hiện tại cũng mới 3 tuổi nhiều, đa dụng điểm tâm, không chuẩn liền biết hắn cái này ba ba hào, hắn quá hiểu biết Trần Mỹ Hà. Chỉ cần thu phục gia ngư, hết thảy đều không là vấn đề. Gia ngư đang ở trong tiệm cùng Tưởng Đông Mai nói chuyện phiếm. Tưởng Đông Mai mấy ngày nay công tác bên ngoài, kéo một ít đơn tử, nhưng là đều là quầy bán quà vặt cung hóa đơn tử, lượng thật sự không lớn. Gia ngư xem ở trong mắt, tuy rằng hiện tại sinh ý kỳ thật không tồi, cũng hảo làm, nhưng là nếu có thể làm càng tốt, kia đương nhiên tốt nhất là thừa dịp Tưởng Đông Mai ở trong tiệm thời điểm. Gia Ngư liền cùng nàng nói chuyện phiếm, Đông Mai A Di, ngươi tìm được đại lão bản tới mua đồ vật sao? Tưởng Đông Mai nói, ngươi đứa nhỏ này còn hội thao tâm sinh ý đâu, nào có dễ dàng như vậy a, nói lên chuyện này. Tưởng Đông Mai cũng thực khó xử, nàng phía trước còn tính toán bằng vào chính mình uống rượu bản lĩnh, đi uống mấy cái đơn tử ra tới, nhưng là Trần Mỹ Hà không đồng ý a. Tưởng Đông Mai xong việc tưởng tượng, chính mình có thể không để bụng thanh danh, nhưng cũng muốn để ý Trần Mỹ Hà thanh danh. Nữ đồng chí luôn là dễ dàng bị người ta nói nhàn thoại, cho nên chỉ có thể thành thành thật thật bằng sản phẩm đi nói sinh ý, cũng may sản phẩm tương đối hảo. Đi ra ngoài nói thời điểm, cũng không đến mức khai không được trương, nhưng là nói đại sinh ý liền không được. Tưởng Đông Mai phát hiện, nay đó đại cửa hàng tiện lợi cùng siêu thị, nhân gia đều có chuyên môn cung ứng thương, mỹ vị nhiều loại này đại thẻ bài lại không có khả năng đi cùng khác đồ ăn vặt nhãn hiệu chiến tranh giá cả, liền rất khó làm, chuyện này cũng không hảo cùng hài tử nói. Nàng chỉ có thể thở dài, sinh ý không phải như vậy hảo làm, ngươi nhưng không hiểu. Gia Ngư ăn kẹo que, vừa ăn vừa nói, ta hiểu, chúng ta ban đồng học mụ mụ nhưng hội đàm sinh ý lạp. Nàng nói nàng mụ mụ nhận thức thật nhiều lão bản nương đâu. Tưởng Đông Mai không để ở trong lòng, chỉ hống Gia Ngư, nga, như vậy lợi hại a, vì sao nhận thức như vậy nhiều lão bản nương a? Gia Ngư sờ sờ đầu, vẻ mặt ngây thơ, nàng mụ mụ nói là lão bản nương thích trong tay chảo nguồn cung cấp, như vậy liền có thể bắt lấy lão bản cổ lạp. Nàng mụ mụ liền thích tìm lão bản nương nói sinh ý. Đông Mai A Di, cái gì kêu nguồn cung cấp a? Vì sao muốn bắt nhân ra cổ a? Tưởng Đông Mai ngoặc kép. Tưởng Đông Mai trầm mặc thật lâu, trong mắt thần thái lưu chuyển, đúng vậy, thời buổi này làm buôn bán, làm gì nhất định phải tìm lão bản đâu, có thể tìm lão bản nương a. Thời buổi này lão bản kiếm tiền lúc sau có mấy cái là tốt, chỉ cần nàng giáo lão bản nương đề phòng điểm nhi, trong tay nhéo nguồn cung cấp này không phải có thể làm lão bản nương ở lão bản trước mặt có nắm chắc sao? Chỉ cần nàng làm lão bản nương có ý tứ này, kia này sinh ý liền có đến nói a. Nhìn nhìn lại vẻ mặt nghi hoặc ngây thơ Gia Ngư, Tưởng Đông Mai đột nhiên hảo hâm mộ Trần Mỹ Hà a, sao có như vậy thông minh khuê nữ đâu, đi đọc cái nhà trẻ còn có thể nghe được người khác tốt như vậy thương nghiệp kinh nghiệm. Nàng hào tưởng hôn một cái này ngọt ngào khuôn mặt nhỏ, nhưng là lăng là không xuống tay. Trần Mỹ Hà không thích người khác thân hài tử, liền sờ mặt đều không cho, cuối cùng chỉ có thể xoa xoa Gia Ngư tóc. Chờ A Di kiếm tiền, cho ngươi mua quần áo xuyên, đem ngươi trang điểm thành tiểu công chúa. Gia Ngư kiêu ngạo nói, ta vốn dĩ chính là tiểu công chúa. Ta mụ mụ nói, đúng đúng đúng, Gia Ngư chính là tiểu công chúa a. Trần Mỹ Hà tính xong chướng liền tới đây, thấy Tưởng Đông Mai còn chưa đi, liền cười nói, ngươi như thế nào không trở về? Nàng cấp nhân viên cửa hàng Lưu Hiểu Đồng cùng Tưởng Đông Mai an bài thời gian đều là 8 giờ. Buổi tối thời gian đều là nàng chính mình xem cửa hàng, không vội không vội. Ta này thu hoạch rất đại a. Tưởng Đông Mai vui vẻ đem Gia Ngư vừa mới lời nói cho Trần Mỹ Hà. Trần Mỹ Hà nói, ngươi cảm thấy được không sao? Được không a? Ngươi xem ngươi cùng Hoàng Quốc Đống còn không phải là có sẵn ví dụ sao? Hắn còn không có phát đạt đâu, liền đề phòng ngươi. Tưởng Đông Mai nói thẳng nói, Trần Mỹ Hà nghe xong cũng không khí, ngược lại cười, nói đúng, ngươi đến lúc đó liền lấy ta đương có sẵn ví dụ đi thuyết phục người khác. Tưởng Đông Mai kinh ngạc, ngươi không sợ người chê cười a? Chê cười tính gì? Chỉ cần có thể kiếm tiền liền hào. Này tiền ta tránh đến sạch sẽ, liền cái gì đều không sợ. Tưởng Đông Mai đối nàng giơ ngón tay cái lên. Ngươi hiện tại cũng thật bất đồng. Trước kia nói, ngươi đều phải không cao hứng. Kia ta cũng thật bắt ngươi đương ví dụ. Ai, hôm nay vãn trở về trong chốc lát, thu hoạch cũng thật nhiều. Xem ra ta về sau đến lại cần mẫn điểm. Tính, hôm nay ta không đi rồi. Cùng các ngươi cùng nhau tan tầm, lại nhịn không được xoa xoa da ngư đầu óc. Ta luyến tiếc chúng ta tiểu da ngư a. Trần Mỹ Hà cũng cười sờ sờ da ngư khuôn mặt. Chúng ta ngư ngư chính là thông minh, luôn là giúp mụ mụ kiếm tiền. Da ngư ngây thơ nói. Ta hỗ trợ sao? Trần Mỹ Hà gật đầu. Đương nhiên, bất quá ngư ngư về sau nhưng không cần như vậy nhọc lòng. Ở trong trường học hảo hảo đi học liền hảo, không cần nhọc lòng trong nhà sinh ý. Những việc này có đại nhân nhọc lòng đâu. Gia ngư nói. Nga, ta không nhọc lòng a, ta chính là nghe người ta nói lời nói nhớ kỹ. Tưởng Đông Mai nói. Cái này kêu thông minh. Không hiểu, có chút hài tử đầu óc thông minh chính là đã gặp qua là không quên được. Ta gia ngư cái này kêu làm nghe qua là không quên được. Trần Mỹ Hà nói. Ta không nghĩ nàng còn tuổi nhỏ vì ta nhọc lòng. Hài tử vẫn là muốn vô ưu vô lự mới hảo. Ngư ngư về sau cũng không nên quản lạp, biết rồi. Ta nghe mụ mụ, gia ngư ngoan ngoãn nói. Dù sao nàng cũng sẽ không thường xuyên ra chủ ý. Số lần nhiều, cũng không tốt. Ba người chính hòa thuận vui vẻ. Đột nhiên một cái không hài hòa thanh âm chui vào lỗ tai. Mỹ Hà, ngư ngư, gia ngư, ngoặc kép. Trần Mỹ Hà nghe tiếng nhìn về phía cửa, quả nhiên là Hoàng Quốc Đống tới, trong tay ôm búp bê vải, còn xách theo trái cây, nhìn đến Gia Ngư, hắn lập tức đi tới, đem đồ vật đặt ở Gia Ngư trước mặt, ngư ngư, có hay không tưởng ba ba, Gia Ngư lập tức tỏ thái độ, trực tiếp cự tuyệt xem hắn, ôm Trần Mỹ Hà chân trốn tránh. Dùng hành động chứng minh chính mình có bao nhiêu chán ghét nhìn đến hắn, Hoàng Quốc Đống thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa tâm ngạnh, hắn cẩn thận hồi ức, chính mình tuy rằng ngày thường đối Gia Ngư không nhiệt tình, nhưng là cũng không có ngược đãi nàng đi, còn đưa nàng niệm như vậy tốt nhà trẻ đâu, này nha đầu chết tiệt kia lại là như vậy đối hắn, mắng nàng bạch nhãn lang quả nhiên không sai. Trong lòng tuy rằng khí, nhưng là Hoàng Quốc Đống vẫn là kiềm chế trụ tính tình. Hống, khuê nữ, ngư ngư, là ba ba à, ba ba cho ngươi mua món đồ chơi đâu, Tưởng Đông Mai xem hắn này tính tình. Vô ngữ phiết miệng, chuyển tới một bên đi thu thập kệ để hàng. Một chút cũng không nghĩ xem Hoàng Quốc Đống biểu diễn, Trần Mỹ Hà cũng không nghĩ xem. Nàng cũng biết Hoàng Quốc Đống tới nơi này mục đích, người thu được lệnh truyền đi, Hoàng Quốc Đống tươi cười cứng lại rồi. Người thật muốn cùng ta ly hôn à, đúng vậy, việc này không có khả năng thay đổi, cho nên người tới nơi này tìm ta cũng vô dụng, Hoàng Quốc Đống cắn răng. Phía trước ở đồn công an, người đáp ứng ta chỉ cần ta ba mẹ câu lưu, người liền bất hòa ta ly hôn. Trần Mỹ Hà nói, cha mẹ ngươi cũng là ngươi tìm tới, ta còn cần đối với ngươi giảng tín dụng sao? Hoàng Quốc Đống, ta đối với ngươi không thể nhịn được nữa, dù sao cái này hôn là cần thiết ly, Gia Ngư toát ra đầu tới. Thanh Thúy tỏ thái độ, cần thiết ly, Hoàng Quốc Đống, ngoặc kép, Hoàng Quốc Đống hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay. Chúng ta còn chưa tới kia phân thượng đi. Ta không có ở bên ngoài làm bậy. Ngươi làm gì muốn cùng ta ly hôn đâu. Trần Mỹ Hà cũng không nghĩ tới Hoàng Quốc Đống thế nhưng liền chính mình sai lầm cũng chưa ý thức. Được, thế nhưng cho rằng cùng thê tử ký kết tài sản phân cách hiệp nghị là bình thường. Thế nhưng cảm thấy kiếm tiền không cho thê tử dùng cũng là bình thường. Càng không ý thức được dùng bỉ ổi thủ đoạn đoạt thê tử sinh ý cũng là sai lầm. Hắn còn không yêu hài tử. nàng đều lười đến nhắc nhở Hoàng Quốc Đống, bởi vì Trần Mỹ Hà cảm thấy, liền tính nhắc nhở, Hoàng Quốc Đống phòng trừng cũng sẽ không cảm thấy đây là vấn đề, hắn căn bản không cảm thấy chính. Hắn có vấn đề, dù sao ta muốn ly hôn, ngươi phản đối cũng vô dụng, ngươi trở về đi, ta nơi này phải làm sinh ý, bên ngoài có cảnh sát nhân dân, ngươi nếu là nháo sự, ta cũng đưa ngươi đi đồn công an câu lưu. Có kinh nghiệm, Trần Mỹ Hà hiện tại cũng coi như quen tay hay việc, nàng cũng sẽ không lại chờ người khác giúp nàng. Nàng sẽ chủ động xuất kích, chủ động bảo hộ chính mình cùng hai tử. Hoàng Quốc Đống thấy Trần Mỹ Hà như thế cường ngạnh, tâm loạn như ma, hắn nhìn về phía Gia Ngư, uy hiếp nói, ngươi không sợ mặt sau đoạt không đến Gia Ngư nuôi nấng quyền. Đến lúc đó ta cấp Gia Ngư tìm cái mẹ kế, ngươi không lo lắng, Trần Mỹ Hà nói, vậy nhìn đến thời điểm ai đoạt đến quá ai. Hoàng Quốc Đống thấy thế, biết Trần Mỹ Hà đây cũng là có dựa vào, chỉ có thể lui một bước, vậy ngươi đem mỹ vị nhiều cho ta, ta liền đồng ý ly hôn, đây là hắn cuối cùng điểm mấu chốt. Hắn hiện tại ly bước đầu gây dựng sự nghiệp thành công, liền kém một cái mỹ vị nhiều, chỉ cần thuận lợi đi đời trước nữa lộ. Chẳng sợ không có Trần Mỹ Hà phụ tá, hắn dựa vào chính mình, cũng không đến mức quá kém, Trần Mỹ Hà lại lần nữa bị hắn ghê tởm tới rồi. Hoàng Quốc Đống, ngươi quá vô sỉ, Gia Ngư gật gật đầu, vô sỉ, nàng nhưng không lo lắng, bởi vì Mỹ Hà nữ sĩ không có tư cách đem mỹ vị nhiều nhường ra đi. Này đại lý quyền trên danh nghĩa là ở Thường Hân bà ngoại nơi đó đâu, Trần Mỹ Hà lúc này cũng không suy xét nàng chính mình có hay không tư cách này, nàng chỉ biết chính mình tuyệt đối sẽ không lui nửa bước. Phía trước ở xưởng quần áo, nàng không có năng lực, chỉ có thể bị lãnh đạo chèn ép. Những người đó cho rằng nàng có chỗ dựa lúc sau, lập tức trước ngạo mạn sau cung kính, cho nên nhượng bộ là vô dụng, nhất quan trọng là có thực lực, không có mỹ vị nhiều, nàng lấy cái gì nuôi cá cá, lấy cái gì đi ly dị kiện tụng. Hoàng Quốc Đống, ngươi nằm mơ, ngươi đừng nghĩ uy hiếp ta, có cái gì chúng ta thượng tòa án liêu, sau đó chỉ vào đại môn, hiện tại ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Đúng vậy, cút đi, Gia Ngư tránh ở Trần Mỹ Hà mặt sau kêu. Hoàng Quốc Đống bị chọc tức ngốc, hắn đều lui một bước. Tưởng Đông Mai đã nghe xong bên này động tĩnh, lúc này liền tới đây. Ai nha, chúng ta muốn đóng cửa, có phải hay không muốn thanh trang? Lão bản, không ai nháo sự đi, muốn hay không đi bên ngoài tìm cảnh sát đồng chí a? Hoàng Quốc Đống phẫn nộ nói, có ngươi nói chuyện phần sao? Ngươi không phải cái gì thứ tốt. Tưởng Đông Mai nhưng xem thường hắn, cười lạnh, ta chính là giám đốc kinh doanh đâu, đương nhiên là có tư cách nói chuyện, liền ngươi. A, có ngươi như vậy giám đốc kinh doanh, các ngươi sớm hay muộn muốn đóng cửa. Hoàng Quốc Đống phóng xong tàn nhẫn lời nói, liền xoay người phải đi, đi hai bước lại hung hăng xem Trần Mỹ Hà cùng Gia Ngư. Trần Mỹ Hà, ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ hối hận, ngươi như vậy ái Gia Ngư đúng không? Ngươi như vậy ái nàng, đáng tiếc, nàng không phải ngươi khuê nữ. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.